Chương 1840, Thư gia thất gia. Nghĩ đến đây, Diệp Hoản Hoản hơi sừng sờ, cũng không phải là tất cả huynh đệ đều chết ở trong tay Tư Dạ Hàn, trừ cha của Tư Hạ ở ngoài còn có một cái Tư gia lao thất chưa bao giờ ra mặt là Tư gia lao thất. Ngươi là Tư gia thất gia? Bỗng nhiên, Hứa Dịch nhìn về phía Thập Nhất, mặt đầy vẻ kinh ngạc. A, trừ lao đại ở ngoài, dường như cũng chỉ còn lại ta cái này lao thất rồi đi. Thập Nhất nhìn về phía đám người Hứa Dịch, khóe miệng hơi hơi dương lên. Con bà nó, bọn họ rốt cuộc đang nói gì, ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu. Bắt đầu nhìn về phía bên cạnh Thất Tinh. Nghe tiếng, Thất Tinh liếc mắt bắt đầu một cái, đây là phong tỷ tại Hoa Quốc những năm này đồng thời xuất hiện, bọn họ làm sao có thể biết, giống như đại trưởng lão cùng tam trưởng lão yên lặng xem cuộc vui liền có thể. Chuyện này làm sao có thể, ngươi lại là Thất gia? Hứa Dịch khó tin nhìn lấy Thập Nhất. Tại Tư gia, tổng cộng 9 vị huynh đệ, Tư Dạ Hàn xếp hàng hành lão cửu, mà ở phía trên, còn có 8 vị huynh trưởng. Trừ lão đại ở ngoài, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục, còn có lão bát, toàn bộ chết ở trên tay của Tư Dạ Hàn, chỉ có lão thất, bên ngoài chưa từng trở về. Hứa Dịch nhớ hết sức rõ ràng, Tư gia thất gia rất được lão gia yêu thích, vốn là dự định đem Tư gia gia chủ vị trí để lại cho lão thất, chỉ bất quá, lão thất lại hết sức thích buôn bán. Hơn nữa vô cùng độc lập, rất ít trở lại, tại lúc lao thất rất nhỏ, cũng đã đi nước ngoài đi theo một chút có danh tiếng thương nhân học tập tại toàn bộ Tư gia. Lao thất cùng Tư gia lão bắt còn có cửu gia quan hệ vô cùng tốt hơn, mặc dù đều là anh em cùng cha khác mẹ, chỉ bất quá, ở trong ấn tượng của Hứa Dịch, Tư gia lão thất vô cùng nhu hòa, có cổ tử thời cổ thư sinh mùi vị. Nhìn lại trước mắt Thập Nhất, có thế nhiều năm trước đây lao thất, không có chút nào giống như a, không đúng, rất nhiều năm trước lao ra còn khi còn tại thế, có một lần thất gia trở lại, ta từng gặp thất gia người cùng thất gia tướng mạo có rất lớn xuất nhập. Hứa Dịch nhìn về phía Thập Nhất, mở miệng nghi ngờ. A, ngươi nói không sai. Thập Nhất tự trong túi tay lấy ra cũ kỹ ảnh chụp. Trong hình là một cái non nớt thiếu niên, ước chừng 14-15 tuổi bộ dáng. Nếu không phải là Tư Dạ Hàn, ta cũng không cần chỉnh thành bộ dáng này, đúng không? Rất nhanh, Thập Nhất đem ảnh chụp trở về vào trong túi, lạnh giọng cười nói. Phẫu thuật thẩm mỹ nghe Thập Nhất lời ấy, Hứa Dịch chân mày nhíu lại, hoàn toàn không cách nào lý giải, Tư gia thất gia vì sao phải chỉnh thành bộ dáng này, hơn nữa, cái này cùng cửu gia lại có quan hệ gì, cái này cùng cửu gia có quan hệ gì, trước khi cửu gia còn không có mất tích, cũng một mực đang ở hỏi thăm tin tức của ngươi. Hứa Dịch nghi ngờ nói. Dĩ nhiên, ta cửu đệ kia, dĩ nhiên muốn hỏi thăm tin tức, sau đó tìm tới ta giết ta sao? Thập Nhất hơi mỉm cười nói. Chuyện này Hứa Dịch một mặt mộng bức, sao lại thế này? Cửu gia cùng thất gia quan hệ không tệ, cho tới bây giờ cũng chưa từng có muốn giết chết thất gia ý tưởng. Huống chi, cửu gia tại sao phải giết chết thất gia? Hơn nữa, cửu gia đối với thất gia một mực đều có chút nhớ mong. Hứa Dịch ngày trước thời điểm dài nghe Tư Dạ Hàn nói tới lao thất, lại làm sao có thể sẽ muốn giết hắn, trừ lao đại và ở ngoài ta, tất cả huynh đệ đều chết ở lão cửu trong tay. A, lấy tính cách của lão đại, đương nhiên đối với địa vị của Tư Dạ Hàn không tạo được bất cứ uy hiếp gì, cho nên chỉ cần ta chết, hắn chính là có thể vô tư vô ưu. Ta cái đó thông minh cửu đệ, ta hiểu rõ hắn nhất. Thập Nhất cười nói.